Văn chức pháp sư dị bàn, chương 451, cầu nguyện giả Lucifer cố sự. Góc truyện audio.com. Chấm, khi bầu trời dần buông xuống tấm lụa mỏng màu đen suốt đêm bao phủ mảnh đất này. Những công trình kiến trúc dần toát lên vẻ thanh thoát, bay bổng dưới ánh mặt trời ấm áp. Cách hơn 10 km về phía đông của Acropolis thành, người ta không chỉ nhìn thấy sắc vàng từ thái dương chiếu rọi. Đường chân trời cũng giống như đang biến thành vệt dài màu cắt vàng. Mà vệt cắt kia càng lúc càng nhanh kéo dài ra, lấp lánh hoàng kim như muốn nhuốm vàng hết thảy thiên địa. Nhưng nó tuyệt nhiên đối với bình minh kia không có chút liên hệ nào. Khoảng cách dần thu hẹp, càng thấy rõ hơn hình ảnh hàng chục vạn người bọc trên thân giáp vàng. Chói mắt kim sắc kèm theo sát khí nồng đậm ép tới. Không khí trên bầu trời như đông lại, tinh tử lấp lánh ánh sáng từng cái nối với nhau thành một mảnh như vô ngần tinh hải. Đại địa rung chuyển, thành trì rung theo, một nữ tử xinh đẹp khoác lên váy lụa dài trắng đơn độc một mình trên thành tường. Từng sợi tóc màu tím của nàng tung bay phấp phới, đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm về phía chân trời. Nàng là Athena, người thủ hộ Acropolis thành. Thủ lĩnh liên quân Hy Lạp, nàng cảm giác như toàn thành sắp nghênh đón một trận thiên kiếp dữ dội. Thủy thiên sụp đổ, tuy rằng Hy Lạp hoàng thất đã được nàng sắp xếp đến nơi an toàn. Nhưng kia mấy trăm vạn dân chúng tay không tấc sắt tại đây rất có thể sẽ bị đám cát vàng kia vùi lấp không còn một mảnh. Ba Tư Vương triều vượt biển mang theo hơn 50 vạn đại quân. Tiến đánh mặt đông Acropolis lãnh thổ. Một đoạn thời gian trước, một toán quân cảm tử mặc trang phục của quân Hy Lạp đã đột nhập Ba Tư lãnh thổ. Ám sát một vị hoàng tử của đế quốc Ba Tư, điều này đã khiến người Ba Tư đối với Hy Lạp càng thêm sâu sắc hận thù. Đế quốc Ba Tư lần này cấu kết người La Mã, thừa nước đục thả câu, nhân lúc người Hy Lạp toàn lực phản kích La Mã đại quân trên khắp lãnh thổ. Liền phát động tổng tấn công. Một hơi đánh thẳng về thành trì đang bỏ trống, chỉ cần Acropolis bị diệt, Hy Lạp triều đại chẳng mấy chốc mà sụp đổ, trở thành nô lệ cho hai đại đế quốc Đông Tây tùy nghi chia chác. Acropolis thành trước đây đồn trú tinh nhuệ quân đoàn sấp xỉ 60 vạn người, lại hầu như tập hợp đại đa số cường giả của quốc nội. Vậy mà hôm nay, chỉ có duy nhất Athena thủ hộ giả cộng với trăm vạn con dân của nàng. Lucifer, Azazel, hai ngươi quả nhiên liệu việc như thần. Ngay từ khi gặp mặt, ta đã nhìn thấy các ngươi chính là phúc tinh chiếu rọi cho tương lai của người Hy Lạp. Athena khóe môi hé mở tự mình cảm thán, lực lượng toàn quốc không đủ để Hy Lạp có thể chống lại lưỡng đầu thọ địch. Azazel đã bảo Athena điều động toàn bộ đại quân sang Corinth thành. Chỉ để chính nàng ở lại đây. Athena từng kinh qua nhiều trận chiến, trăm vạn đại quân đứng cùng một chỗ đối với nàng cũng không tạo ra chút áp lực nào. Nhưng hiện tại mấy chục vạn đại quân đồng thời lao tới lại khiến tim nàng có chút đập nhanh. Cũng không phải vì nàng e ngại kẻ địch người đông thế mạnh, mà bởi vì phía sau lưng nàng là sinh mệnh của hàng trăm vạn người vô tội. Cấm chú bên trong chiến tranh tuyệt đối bị cấm chỉ. Nhưng nếu như nàng không thể thi triển ra mạnh nhất lực lượng của mình, 50 vạn quân kia sớm muộn sẽ thoát khỏi phạm vi nàng kiểm soát. Tiến thẳng vào thành thị giết hại hàng vạn thường dân, Lucifer ở mặt trận bên kia có thể dựa vào đông người trà trộn âm thầm giúp đỡ. Nhưng nếu hắn đối diện cái này hoàn cảnh, tuyệt đối không có phương án nào khác. Một mình nàng đối phó hàng trăm ngàn đại quân mà chỉ có thể sử dụng tinh cung trở xuống tới nói. Quả thực như hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Trong trường hợp này, Azazel nhưng căn dặn Athena không được để dân chúng trong thành di tản. Nàng cần bọn họ, bởi vì hắn là một trong số ít người biết được. Athena là một cái hiếm hoi cầu nguyện giả tồn tại trên thế giới này. Dầm dập. 50 vạn đại quân trong hằng hà sa số các loại ma pháp chuyển vị trận đồ chạy tới. Mặt đất rung lắc dữ dội, bên dưới toàn là cát bắn tung tóe, bụi bay đầy trời, tốc độ của quân Ba Tư không hề chậm lại, thậm chí càng lúc càng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, một đường chính diện từ đông sang tây. Ba tư quân chính quy vốn khát máu cuồng dã, quân số áp đảo, thí quân không tiếc, lớp trước ngã xuống, lớp sau lại nhanh chóng chám vào. Hình ảnh đó được mọi người ví như đội quân bất tử. Đánh trận luôn thích chính diện càn quét, xưa nay chưa từng có tập kích chiến thuật. Đồn trú vây thành, đối phó với bọn chúng luôn phải dùng binh pháp chiến thuật để bù trừ số lượng. Dân chúng trong thành nghe thấy âm thanh chấn động, cũng là không khỏi cảm thấy hoang mang. Nếu như quân Ba Tư tiến gần hơn nữa, hình ảnh cùng lực áp bách cực kỳ dọa người có nguy cơ khiến đám đông đản sinh cực cao lòng sợ hãi. Hỗn loạn chạy trốn, Athena váy dài trắng tinh khôi, tay cầm ngọn giáo màu bạc. Khí chất lẫm nhiên, dung nhan tuyệt thế, tựa như một vị bài tinh linh nữ thần không đến từ thế giới này. Nàng xoay người lại hướng về nội thành trung tâm, hai tay đan chéo trước ngực, đôi mắt lấp lánh có thần, dùng một loại ngữ âm chân thành nhất nói với cư dân toàn thành. Hỡi Acropolis đồng bào, kẻ thù đã tiến gần đến vương quốc của chúng ta, bọn họ quá tham lam. Lại càng tàn bạo, ngày hôm nay họ bất chấp đạo lý, mang đại quân đến xâm phạm dù biết rằng nơi đây quân đội Pháp sư toàn bộ đã ở nơi tiền tuyến. Chỉ còn lại chúng ta những người bình thường không sử dụng được nửa cái ma pháp. Tuy nhiên các ngươi không cần sợ hãi, ta vẫn luôn luôn ở đây sát cánh cùng tất cả mọi người. Athena thanh âm trong trẻo mà vang vọng. Tâm linh ma pháp của nàng khuếch đại đến trong đầu mọi người để ai ai cũng có thể nghe thấy nàng. Cư dân toàn thành có thể nhìn thấy Athena hình ảnh chân thực rõ ràng trước mắt. Nghe thấy thanh âm nàng như vậy nhu hòa, điềm đạm như dịu êm gió thổi, ấm áp len lỏi vào trong tâm can của mọi người. Athena, chúng ta nghe thấy ngài. Chúng ta không sợ, chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục. Trong đám đông rất nhiều giọng nói đáp lại lời nàng, có thể nơi đây còn có một vị hoàng đế, nhưng trong thâm tâm của những binh sĩ cùng dân chúng nơi đây đều đã sớm xem nàng là nữ hoàng của chính mình. Tất cả bọn họ kính yêu nàng từ tận đáy lòng, nghe được giọng nói của nàng càng khiến bọn họ tinh thần thêm phấn chấn. Khắp nơi trong thành, chỉ trồng lấy chủ yếu một loài hoa, hoa có sắc trắng như tuyết. Hương thơm ngào ngạt, sức sống trường tồn, đó là hoa ô liu, biểu tượng của hòa bình, trí tuệ, tự do và phồn thịnh của Hy Lạp qua bao nhiêu niên kỷ. Bất chợt từ khắp mọi nơi, những khóm cây ô liu trong phút chốc đã vươn mình nở nhụy. Những cây non cũng tựa như có phép màu đã trưởng thành to lớn. Cành lá xanh tươi, sung xuê trái chín, mỗi một cây ô liu đều nhất loạt tỏa ra hào quang tươi sáng. Đồng thời một khắc đó nở ra hàng trăm ngàn đóa hoa trắng tinh khôi. Chúng nó không có chịu bất kỳ lực tác động, tự động lìa cành, hoa không ngừng nở, không ngừng rời cành bay đi. Từng cái bay đến mọi người trước mặt, bọn họ theo bản năng đưa tay đón lấy những đóa ô liu trắng thuần thánh khiết. Chúng ta không muốn chiến tranh, không muốn phụ mẫu biệt ly hài tử, chúng ta chấp nhận bỏ qua thù hận. Đồng ý buông xuống phân tranh không có chút ý nghĩa nào. Chấp nhận lùi một bước, chấp nhận hiệp ước hòa bình, để cho trăm năm, ngàn năm sau quốc gia mãi mãi trường tồn, mỗi một con dân đều vĩnh viễn được hưởng hạnh phúc bên trong hòa bình thịnh thế. Nhưng bọn họ vẫn nhất nhất dùng bạo lực, muốn nhân cơ hội cướp lấy mảnh đất chúng ta đã ngự trị bao đời. Muốn biến tất cả chúng ta thành nô lệ. Ta biết trong tâm mỗi người đều không chấp nhận mất đi lòng kiêu hãnh cùng tự do. Những người thân, bằng hữu của chúng ta đang anh dũng chiến đấu nơi xa trường. Chúng ta sẽ không để sự hy sinh của bọn họ trở nên vô ích. Cũng sẽ không khuất phục bất luận kẻ thù nào. Mỗi cá nhân đơn lẻ vốn không có bao nhiêu sức mạnh. Nhưng chúng ta có sự đoàn kết một lòng cùng bất diệt niềm tin. Ta hiện tại ở đây. Dù phải trả giá bằng cả sinh mệnh cũng sẽ cùng các ngươi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Giờ phút này, mỗi đóa hoa ô liu, chính là tượng trưng cho chúng ta sức mạnh, chúng ta trân trọng hòa bình, nhưng phải nói cho tất cả bọn họ biết ai mới là chủ nhân của mảnh đất linh thiêng này. Athena ngôn từ đỉnh đạc, êm tai mà dứt khoát, xúc động lòng người, trong lúc nhất thời trái tim của trăm ngàn người như hòa chung nhịp đập. Ý chí không hẹn mà thống nhất, đồng loạt hướng về phía đông, hướng về Athena thần nữ, hướng về xa xa phía chân trời. Mỗi người hai tay cầm lấy cành ô liu, lặng lẽ đặt trước ngực mình, từng đôi mắt nhắm lại, môi khẽ lay động đọc lên nguyện cầu ngôn ngữ. Mọi người ở Acropolis đều biết đến cầu nguyện pháp môn. Đây là một loại ma pháp thần kỳ tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết. Chúc phúc thần vũ, khi pháp môn này triển khai, chỉ cần mọi người cùng cầu nguyện, dù là người bình thường không phải ma pháp sư đều có thể ban tặng lực lượng cho pháp thuật này. Pháp môn cường đại không ở chỗ tu vi, mà chính là số lượng người thành tâm nguyện cầu ủng hộ. Cái này pháp môn, có thể hô mưa, có thể gọi gió, có thể cầu chữa lành, cũng có thể cầu hủy thiên diệt địa, chỉ cần số lượng người cùng cầu nguyện đủ nhiều. Này uy lực ma pháp có thể đạt đến một cái cấm chú. Pháp môn mạnh mẽ này chưa từng có ai chứng kiến nó chân chính giáng lâm. Thậm chí là thiên quốc cũng không phải những người sáng tạo. Có người nói nó thuộc về bài tinh linh thần tộc. Athena, chính là cầu nguyện giả hiếm hoi bên trong bạch ma pháp cường giả. Bao nhiêu vạn người, bấy nhiêu vạn đóa hoa, thánh khiết tinh khôi như tuyết liên, từng đóa dần dần chia tách thành những cánh hoa nhỏ. Theo không khí bay lượn ngập tràn Acropolis thành, triệu cánh hoa liên miên vô tận, mùi hương lan tỏa, tựa như đảo ngược thời không, mưa hoa màu trắng bay lên. Tụ hội về phía cầu nguyện chi vân phía trên bọn họ đỉnh đầu. Tinh quang như nhật nguyệt lại như soi sáng đến trên vai mỗi người. Mang tới bên trong ánh mắt bọn họ một cảnh tượng mỹ lệ thánh khiết như thần phong tiên cảnh. Cầu nguyện thánh thần, từ xưa đến nay, thánh thần đối với mọi người là một cái siêu hình hư ảo. Lời cầu xin của mỗi người đều là hư vô không cách nào nhìn thấy. Nhưng hiện tại mọi người có thể chân chính thấy được ước nguyện của mình gửi gắm vào bên trong những cánh hoa ô liu. Có thể nhìn thấy niềm hy vọng của mình được gửi gắm đến những vị thần. Lời cầu nguyện biến thành niềm tin trở thành lực lượng mạnh mẽ bảo vệ quê hương của bọn họ. Ngày hôm nay, bọn họ dưới sự dẫn dắt lãnh đạo của Athena nữ thần, chính mình góp một phần sức mạnh. Cảm giác mỗi người bọn họ giống như được trực tiếp thân chinh ra chiến trường. Được chiến đấu vì vận mệnh của nơi mình sinh ra và lớn lên. Trận chiến này, dù kết quả thế nào, đối với bọn họ đều đáng giá. Bất luận hôm nay kẻ thù có hay không bị đánh bại. Mỗi một người tận trong xương tủy đều cảm thấy sôi sục niềm kiêu hãnh cùng tự hào. Cách chương.